Chỉ một lát sau thời gian, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được bản thân thần niệm có chút ảm đạm. Trong lòng hắn cả kinh, hắn khẳng định, dù cho tu vi của hắn ở chỗ này là thấp nhất, thức hải của hắn cùng thần niệm cường độ, cũng vậy không có bất cứ người nào so với được. Cả hắn nhìn cũng có chút ảm đạm, thứ này có bao nhiêu đáng sợ. Mạc đạo chủ, những thứ này trận văn dùng thần niệm quan sát sẽ tạo thành thức hải ảm đạm. Hải tộc đạo đế thấy Mạc Vô Kỵ cũng vậy bị ảnh hưởng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi nói. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, đây không phải là trận văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, Thiên Phù Sơn và Thiên Cơ Nê là cái gì? Gần như là tại Mạc Vô Kỵ nói ra, mấy người đã cùng hỏi lên. Có thể tới nơi này, ngoại trừ đạo đế đều là tiên đế hậu kỳ, hoặc là đại tiên đế. Mặc dù bọn hắn trình độ trận đạo không có mạnh mẽ như Mạc Vô Kỵ, thế nhưng không ai không hiểu trận đạo. Những thứ này hư không văn lộ rất rõ ràng cho thấy một loại trận văn, chỉ là bọn hắn không có tiếp xúc được mà thôi. Có mấy người thậm chí tại hoài nghi Mạc Vô Kỵ là không phải cố ý nói như vậy, sau đó tìm cơ hội len lén đến, đưa bọn họ đá ra khỏi cục. Mạc Vô Kỵ do dự một chút nói, ta cũng không phải rất khẳng định, tuy rằng ta chưa từng thấy qua loại vật này, ta cảm giác tựa hồ là một loại viễn cổ chớ chú văn. Mạc Vô Kỵ trận đạo từ chỗ chữ tinh tử lấy được vỡ lòng, sau đó bởi vì bất hủ phàm nhân quyết bắt đầu mở rộng kéo dài, thẳng đến từ chư thần tháp tòa tiên trận đi ra, trận đạo của hắn mới có biến hóa về chất. Về sau tại kiếm ngục kiếm hà, hắn càng là hiểu rõ hư không trận văn. Dùng hắn bây giờ trận đạo, chỉ cần thôi diễn một đoạn thời gian nữa, nhất định có thể tiến vào cửu cấp tiên trận tông sư. Chính vì vậy, Mạc Vô Kỵ mới khẳng định những thứ này hư không văn lộ không phải là trận văn. Mặc dù hắn không có bắt đầu dùng linh nhãn, hắn mơ hồ có thể tại giữa những văn lộ này cảm thụ được một loại nguyền rủa lực lượng. Đạo chủ nói rất có thể là thật, thần tộc là một cái chủng tộc cực kỳ thần bí. Ta từng nghe nói qua thần tộc có một loại cực kỳ cường đại chớ chú đại thần thông. Chỉ là không biết loại này thần thông có đúng hay không dùng hư không văn lộ biểu hiện ra. Hải tộc đạo đế Tiêu Loan gật đầu phụ họa nói. Hắn là thật cảm giác Mạc Vô Kỵ nói có chút đạo lý. Thần tộc trước đây cùng hải tộc từng có liên quan, hắn biết đến cũng vậy so sánh tương đối rõ một chút. Tiêu huynh, ngươi nói là đại chớ chú thuật sao? Ni Khải cũng vậy nghĩ tới, lập tức nói. Đúng, chính là đại chớ chú thuật. Bất quá cái chỗ này hư không văn lộ coi như là chớ chú thuật, cũng không phải đại chớ chú thuật, hẳn là nhỏ chớ chú thuật. Tiêu Loan gật đầu nói, Mạc đạo chủ có thể có thủ đoạn giải trừ. Yêu tộc đạo đế Sách Hoành có chút mong đợi nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi. Tu vi của hắn sớm đã đến trăm thước can đầu, lại khó có thể tiến thêm một bước. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải rời đi một phương thế giới này. Đáng tiếc là, vô số năm qua, Sách Hoành chỉ tìm được thiên ngoại thiên vũ trụ địa phương này thiên địa quy tắc hơi cao một chút. Hiện tại thần tộc đã có một cái khả năng đi thông địa phương đẳng cấp cao hơn. Sách Hoành là rất không muốn buông tha một cái. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ không có nắm chắc mở ra nơi này, chính là hắn có nắm chắc mở ra, hiện tại hắn cũng sẽ không mở ra. Thần tộc ở chỗ này thông qua chớ chú thuật bố trí ở chỗ này một cái hư không văn lộ, ai biết sau khi mở ra sẽ phát sinh tình huống gì. Hắn chính là muốn nhìn xem, ít nhất cũng phải chờ hắn tới rồi tiên đế viên mãn, lại cũng không cách nào tiến bộ mới có thể đến xem. Nếu là nơi này không phải là chớ chú thuật, chỉ là một phần trận văn, Mạc Vô Kỵ hoặc là còn có thể nếm thử một chút. Tu vi của ta hữu hạn, nếu như là trận đạo mà nói, ta có lẽ có thể nếm thử một chút. Chớ chú thuật loại vật này ta chưa có tiếp xúc qua, cũng không cách nào mở ra nơi này. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Sách Hoành trong lòng dâng lên một loại thất lạc. Hắn do dự một chút, có chút không cam lòng nói, nếu không chúng ta cũng vậy thông qua huyết tế. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn lướt qua Sách Hoành. Hắn biết đối với mình mà nói dùng hơn 10 vạn người máu huyết tế tự, đó là thế gian rất cực kỳ tàn ác sự tình. Thế nhưng đối với những cường giả này mà nói, tính mạng con người đều là con kiến hôi. Không muốn nói hơn 10 vạn người, chính là dùng người một cái tinh cầu đến tế tự, những người này sợ rằng cũng sẽ không nháy mắt một cái. Dường như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ không thoải mái, Sách Hoành lúng túng cười cười, ta đây là thương lượng với mọi người một cái, đến lúc đó chúng ta thông qua đề nghị thủ đoạn giải quyết nơi này. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, nếu ta là Thiên Ngoại Thiên Đạo chủ, vậy chuyện này thì có ta đến quyết định đi. Nơi này ta tạm thời phong ấn, sau này chờ chúng ta tìm được thủ đoạn lại đến mở ra. Tục ngữ nói không có quy củ, sao thành được vuông tròn. 3 tháng sau, chúng ta tại vũ trụ giác đạo chủ phủ tụ tập thảo luận một chút, liên quan tới chương trình cụ thể Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ. Ta cho rằng Mạc đạo chủ nói rất đúng, chớ chú thuật cường đại cỡ nào ta là không biết. Thế nhưng đây là viễn cổ thần tộc đồ đạc, hay là cẩn thận một phần tốt. Ni Khải cũng nói, đã như vậy, ta liền bắt đầu bố trí phong ấn. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lại trưng cầu mấy người còn lại ý kiến, trực tiếp tế xuất trận kỳ bắt đầu phong ấn một khối địa phương. Chớ chú thuật mạnh bao nhiêu hắn không biết, hắn mơ hồ cảm giác cái chỗ này không là địa phương tốt gì, một khi bị mở ra, sợ rằng ảnh hưởng không chỉ là Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ. Vô Kỵ, ngươi có phát hiện hay không thời điểm ngươi ở đây phong ấn thần tộc cái di tích kia, yêu tộc Sách Hoành cùng hải tộc Tiêu Loan đều có chút không lớn cam tâm. Mạc Vô Kỵ cùng Viên Mạc rời đi thần huyền lục sau đó, Viên Mạc rồi mới lên tiếng. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta biết, nhưng cái chỗ này khả năng không là địa phương tốt gì, vô luận bọn họ có vui vẻ hay không, ta đều sẽ không đồng ý mở ra nơi này. Kỳ thực cái kia chớ chú văn lộ là thật có khả năng đi thông giới diện cao một đẳng cấp, nếu mà tu vi cao một chút, chúng ta cũng là có thể đến xem. Viên Mạc ngưng trọng nói, không sai, ta ở chỗ này còn có một số việc chưa xong tất, chờ sau khi làm xong, ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đi một chuyến tiên giới. Nói đến đây, Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới một việc, Viên Mạc, ta hỏi ngươi một chuyện, nếu như muốn đi riêng cấp thấp giới diện, có cái gì không đặc biệt biện pháp tốt? Theo tu vi của mình càng cao, Mạc Vô Kỵ càng muốn phải về một chuyến địa cầu. Có lẽ Văn Hiểu Kỳ sớm đã không còn sống, hắn vẫn như cũ còn muốn đi xem hậu nhân của nàng. Đã trải qua 2 thế, hắn càng là rõ ràng Văn Hiểu Kỳ trước đây vì hắn bỏ ra quá nhiều ít, bị qua bao nhiêu gian khổ. Dù cho có thể cho nàng hậu nhân một phần chút bồi thường, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng sẽ hơi chút an ủi một phần. Ngoại trừ Văn Hiểu Kỳ sự tình, hắn đồng dạng muốn biết nữ nhân kia tới cùng là bởi vì chuyện gì tính toán hắn. Vô Kỵ, ngươi muốn đi cấp thấp giới diện? Viên Mạc nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Kỵ thở dài nói, đúng vậy, ta tới nơi này vốn là bởi vì một người bạn. Bất quá bây giờ ta khẳng định đó của ta cái bằng hữu không ở nơi này. Hơn nữa ta lại đem tiên giới sự tình hoàn tất sau đó, ta sẽ bế quan tu luyện. Chờ thực lực của ta tới rồi trình độ nhất định sau đó, coi như là ta không theo thần huyền lục cái di tích kia rời đi, ta cũng sẽ đi một chuyến vũ trụ bích. Vũ trụ bích qua mấy năm thì có đống lớn tài nguyên tu luyện nghiêng xuống tới. Mạc Vô Kỵ hoài nghi dọc theo vũ trụ bích đi lên, rất có thể sẽ tới đạt một cái giới diện cao cấp hơn. Hiện tại thực lực của hắn thiếu đi tới, chờ tiên đế viên mãn có lẽ hắn có thể đâu nè. Về phần Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô, Mạc Vô Kỵ suy đoán các nàng hẳn là chưa có tới. Nếu mà Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô tại Thiên Ngoại Thiên, hoặc là tại Vũ Trụ Giác, tuyệt đối sẽ nghe nói hắn tên Mạc Vô Kỵ. Viên Mạc trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng, biện pháp không phải là không có, chỉ là rất khó. Đệ nhất, thông qua chuyển sang kiếp khác đạo quả, lại đem bản thân một luồng thần niệm gửi gắm trong đó, sau đó chuyển thế đến cái này cấp thấp giới diện, bình thường giống nhau chỉ có thể sống cỡ 30 năm. Thứ yếu, thông qua cao cấp nhất liệt giới phù, loại thủ đoạn này có một cái tai hại, cao cấp nhất liệt giới phù rất khó làm. Thứ hai, thông qua loại này bùa chú đi cấp thấp giới diện, sẽ phải chịu cao cấp nhất thiên địa áp chế. Cho dù là đạo đế, không có chống lại thiên địa áp chế bảo vật, cũng sẽ bị xé rách trở thành mảnh vụn. Đương nhiên, ta còn nghe nói qua loại thứ ba thủ đoạn. Ta nghe nói qua tu luyện tới một loại cực hạn sau đó, có thể không nhìn bất luận cái gì giới diện thiên địa áp chế. Loại này cực hạn rốt cuộc là tu vi gì ta không rõ ràng lắm, ta chỉ có thể xác định không phải là đạo đế. Liệt giới phù đâu có thể lấy được? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng dò hỏi. Hắn tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết, căn bản cũng không sợ hãi cấp thấp vị diện quy tắc áp chế. Bởi vì tới rồi bất luận cái gì giới diện, hắn cũng là một phàm nhân. Vô Kỵ có nghe nói qua Thiên Phù Sơn? Viên Mạc hỏi. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không có nghe nói qua. Viên Mạc giải thích, Thiên Phù Sơn là phù tộc hậu đại. Bọn họ trời sinh chính là vì luyện phù mà tồn tại. Tất cả bùa chú cao cấp nhất đều đến từ phù tộc. Chỉ là không biết vì sao, phù tộc đắc tội một cái tuyệt thế cường giả. Cường giả trực tiếp tiêu diệt phù tộc. Phù tộc lưu lại một số người, chạy trốn tới Thiên Phù Sơn, đang ở Thiên Phù Sơn định cư xuống. Tinh Không Tà Hải Đảo cũng vậy, thường xuyên cùng Thiên Phù Sơn giao dịch, trao đổi một phần đỉnh cấp bùa chú trở về. Thiên Phù Sơn ở địa phương nào? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Viên Mạc đáp, Thiên Phù Sơn ta biết ở nơi nào, chỉ là hiện tại Thiên Phù Sơn hẳn là không có cái loại này cao cấp nhất liệt giới phù. Phù tộc bị diệt sau đó, phù tộc bùa chú sớm đã thất truyền rất nhiều. Vô Kỵ muốn đi, ta cũng là có thể dẫn ngươi đi một chuyến. Mạc Vô Kỵ trầm mặc một lát sau nói, chúng ta về trước vũ trụ giác. Ta muốn bế quan 3 tháng luyện chế khôi lỗi. Chờ tiên khôi của ta luyện chế được rồi sau đó, lại đem vũ trụ giác sự tình giải quyết rồi. Ta một người đi Thiên Phù Sơn liền có thể. Vũ trụ giác vừa mới ổn định lại, Viên Mạc ở tại chỗ này, đối với tộc người còn có một cái chiếu ứng. Đại gia, ngươi là cần Thiên Cơ Nê sống lại đại hoang sao? Một bên Suý Hoa bắt được cơ hội nhanh chóng hỏi một câu. Thiên Cơ Nê sống lại đại hoang. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Suý Hoa. Hắn biết Suý Hoa tại bước vào thất cấp tiên yêu thú sau đó, tiếp nhận rồi nhiều truyền thừa mới. Thế nhưng là Thiên Cơ Nê này là vật gì? Suý Hoa thấy đại gia cư nhiên không biết, nhất thời đắc ý. Đại gia, Thiên Cơ Nê thế nhưng là tiên thiên tài liệu. Loại tài liệu này chẳng những là điều kiện tốt nhất khôi phục thân thể tài liệu, còn có thể luyện chế cao cấp nhất khôi lỗi. Bởi vì cái này loại khôi lỗi luyện chế ra đến sau đó, có thể chính bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, có bản thân tâm trí. Suý Hoa, ngươi nói Thiên Cơ Nê luyện chế khôi lỗi có thể chính bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí. Đó chính là nói Thiên Cơ Nê luyện chế tiên khôi không cần bất luận cái gì tinh thạch cũng có thể công kích đối thủ. Mạc Vô Kỵ kích động hỏi. Hắn đối với đại hoang cảm tình rất sâu, chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ chọn học tập luyện chế tiên khôi. Dùng hắn hiện đang luyện chế tiên khôi thủ đoạn, coi như là tiên tôn cấp tiên khôi khác cũng có thể dễ dàng luyện chế ra đến. Thế nhưng hắn vẫn không có bắt đầu phục hồi đại hoang như cũ, liền là muốn để cho đại hoang cùng trước như nhau bản thân có trí tuệ của mình. Bây giờ nghe Suý Hoa nói, dùng Thiên Cơ Nê khôi phục đại hoang, chẳng những có thể cho đại hoang khôi phục trí tuệ của mình, còn có thể tự mình tu luyện. Thiên Cơ Nê này hắn nhất định phải lấy được, không vì cái gì khác, chính là vì đại hoang. Đúng, đại gia nhất định là như vậy, ta truyền thừa có Thiên Cơ Nê loại tiên thiên bảo vật này. Suý Hoa giọng nói là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đâu mới có thể lấy được Thiên Cơ Nê. Mạc Vô Kỵ cau mày bắt đầu trầm tư, hắn muốn có muốn hay không tại vũ trụ giác tuyên bố một cái nhiệm vụ, nhưng thứ này hắn cũng không có nghe nói qua. Người khác biết sao? Đại gia, ngươi không phải là có Thiên Cơ Nê sao? Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, đến phiên Suý Hoa không hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, đại hoang trở về ta có Thiên Cơ Nê. Mạc Vô Kỵ vẻ mặt không hiểu nhìn Suý Hoa, dựa theo cách nói của Suý Hoa, Thiên Cơ Nê là tiên thiên tài liệu. Đây là tương đương với tức những vậy bảo vật a, hẳn là cùng hỗn độn mẫu tinh ngang nhau, hắn làm sao có? Trên người hắn ngược lại có một khối ngũ hành nhưỡng, chỉ là thứ này cùng Suý Hoa nói Thiên Cơ Nê dường như có cách xa vạn dặm khoảng cách. Đại gia, ngươi có khối đá xanh kia chính là Thiên Cơ Nê a? Suý Hoa có chút im lặng nhìn Mạc Vô Kỵ nói, thật sự là Viên Mạc ở chỗ này. Suy Oa khó mà nói ở lại Bất Hủ Giới Hồng Mông Sinh Tức bên cạnh khối đá xanh kia. Khối đá xanh? Mạc Vô Kỵ hỏi xong không đợi Suy Oa trả lời, hắn liền hiểu được, lập tức từ bên trong Bất Hủ Giới lấy ra một khối đá xanh. Suy Oa, ngươi nói tảng đá này là Thiên Cơ Nê? Không sai, đây là Thiên Cơ Nê. Suy Oa đột nhiên cảm giác được đại gia dường như cũng không phải quá trâu bò, cũng có thứ không biết a. Ta đã hiểu, Mạc Vô Kỵ lẩm bẩm nói một câu. Hắn là thật hiểu, nếu mà Suy Oa nói không sai nói, như vậy thật có thể là đỉnh cấp tiên thiên bảo vật Thiên Cơ Nê. Hắn vào trước là chủ, cho rằng bùn đương nhiên là cùng tầm thường bùn giống nhau, đâu có thể nghĩ đá xanh vậy chính là bùn đất tiên thiên a. Khối đá xanh là này hắn tại bên trong tòa tiên trận lấy được. Trước đây hắn bị tòa tiên trận cáo giả Vu Mân Giang tính toán. Vu Mân Giang để cho hắn đi trong một cái hồ khô khốc cầm lại khối này đá xanh. Trên thực tế khối đá xanh này tại dưới một cái xương cá xốc xếp. Nếu không phải hắn có linh nhãn, hắn liền trúng chiêu. Sau đó hắn để cho đại hoang hỗ trợ lại đem khối này đá xanh cầm trở về. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Vu Mân Giang lão hồ ly này tính kế một cái. Cũng may hắn xem thời cơ nhanh, không có dám cùng Vu Mân Giang lão hồ ly này nói nhiều, tự rời khỏi. Thảo nào Vu Mân Giang muốn đá xanh, nếu mà Vu Mân Giang là một cái nguyên thần, thanh thạch này là Thiên Cơ Nê, vậy Vu Mân Giang muốn lấy Thiên Cơ Nê mục đích rõ ràng. Mạc Vô Kỵ cảm thán một tiếng, trước đây thanh thạch là đại hoang cầm về, hiện tại hắn vẫn là dùng thanh thạch này giúp đại hoang luyện chế thân thể, có thể thấy được mông lung trong sớm có số định. Không sai, Suy Oa, lần này ngươi lập công lớn. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ đầu Suy Oa, để cho con muỗi trên người 32 đầu khớp xương đều biến thành 3 tiền. Mạc Vô Kỵ trở lại vũ trụ giác, lập tức tại bên ngoài Di Phi Thương Hội bố trí phòng ngự hộ trận, bắt đầu bế quan. Vũ trụ giác hộ trận bị xé rách, bởi vì Mạc Vô Kỵ vẫn không nói gì, cho nên cũng không có ai nói muốn một lần nữa bày binh bố trận. Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ thứ nhất, vũ trụ giác là thiên ngoại thiên vũ trụ đầu mối chỗ, muốn một lần nữa bố trí phòng ngự đại trận, vậy khẳng định phải qua Mạc Vô Kỵ mới được. Tại nơi tiên tủy trì hầu như muốn khô khốc, Mạc Vô Kỵ lần nữa cho vào hai nhánh tiên linh mạch. Sau đó cẩn thận lấy ra khối kia khí linh mô phỏng có chút tàn phá. Đây là đại hoang mô phỏng khí linh. Trước đây hắn bị ba gã đại tiên đế một người chuẩn đế vây công. Đại hoang dùng mạng của mình cứu mạng nhỏ của hắn. Hắn duy nhất có thể lưu lại, chỉ có khối khí linh này. Lại đem mô phỏng khí linh để ở một bên. Mạc Vô Kỵ lấy ra đá xanh. Thần niệm của hắn đều thẩm thấu không vào DC khối đá xanh. Hiện tại Mạc Vô Kỵ cũng vậy có chút bận tâm, hắn thanh câm chi tâm có thể hay không lại đem đá xanh hòa tan. Tế xuất thanh câm chi tâm, Mạc Vô Kỵ có chút thấp thỏm lại đem khối này đá xanh đưa vào bên trong thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm là cửu cấp tiên diễm, nếu mà thanh câm chi tâm không có khả năng hòa tan khối đá xanh, Mạc Vô Kỵ còn thực sự không có biện pháp khác. Vậy hắn chỉ có thể chờ tương lai tu vi cường đại sau đó lại đến chữa trị đại hoang. Chỉ nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ chính là thở dài. Hắn không có đoán sai, thanh câm chi tâm không cách nào hòa tan đá xanh. Nửa nén hương đi qua, tại thanh câm chi tâm thiêu đốt, khối đá xanh nửa điểm cũng không có thay đổi. Thiên Cơ Nê là tiên thiên tài liệu, có lẽ chỉ có tiên thiên pháp bảo mới có thể mở ra khối này đá xanh. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến tiên thiên pháp bảo, liền nghĩ đến hắn Côn Ngô kiếm. Mặc dù hắn Côn Ngô kiếm chỉ là luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế, Côn Ngô kiếm giàu gì cũng là tiên thiên pháp bảo, không biết Côn Ngô kiếm có thể hay không mở ra thanh thạch. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền lắc đầu, Côn Ngô kiếm đó là có thể mở ra thanh thạch cũng vô ích a. Lại đem đá xanh mở ra, biến thành hai nửa hắn vẫn không thể chữa trị đại hoang. Vô luận có hữu dụng hay không, Mạc Vô Kỵ vẫn là quyết định thử một lần. Côn Ngô kiếm bị Mạc Vô Kỵ tế xuất, mang theo một đạo kiếm quang trực tiếp cắt về phía đá xanh. Rắc, một tiếng âm vang nhỏ không thể nghe thấy truyền đến, đá xanh biến thành hai nửa. dễ dàng như vậy. Mạc Vô Kỵ kinh dị cầm lấy trong đó phân nửa đá xanh, rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng. Thanh thạch bị mổ ra sau đó, trở nên cực kỳ mềm mại hẳn lên, thật giống như chân chính bùn đất bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đánh ra vài đạo pháp quyết, quả nhiên theo hắn pháp quyết hạ xuống rơi vào trên tảng đá, thanh thạch bắt đầu biến hóa. Một loại cường đại sinh cơ khí tức cùng sạch sẽ đến không có một chút tạp chất khí tức truyền đến. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi. Hắn lúc này 100% đích xác định thanh thạch chính là thiên cơ nê. Lúc này hắn căn bản cũng không cần thanh câm chi tâm. Chỉ cần dùng bản thân thần niệm liền có thể khống chế thiên cơ nê này hình thành tiên khôi. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ muốn khắc vào từng đạo trận văn cấm chế. Tại có thể khống chế thiên cơ nê sau đó, hắn liền thay đổi chủ ý. Trước hắn luyện chế tiên khôi đích thật là yêu cầu trận văn cùng các loại cấm trận, nhưng vậy cũng là tài liệu gì? Mà bây giờ hắn dùng chính là thiên cơ nê a. Thiên cơ nê là tiên thiên tài liệu, nếu mà hắn vẫn còn là dùng khắc trận pháp thủ đoạn đến luyện chế tiên khôi, coi như là luyện chế ra tới rồi, vẫn như cũ là một cái khôi lỗi. Hắn hy vọng có thể để cho đại hoang giống như Suý Oa, trở thành một sinh linh có thể chính bản thân tu luyện, chính bản thân thăng cấp. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, một loại hiểu ra mới xuất hiện ở bên trong ý niệm của hắn. Loại này hiểu ra thật giống như trước đây hắn hình thành bất hủ giới bình thường giống nhau, có một loại khai thiên ích địa đại đạo khí tức ở trong đó. Thiên cơ nê lần nữa biến hóa, từ từ tạo thành đại hoang hình dạng. Khối kia mô phỏng khí linh cũng bị Mạc Vô Kỵ dung nhập vào bên trong thiên cơ nê. Chỗ bất đồng là, tại trong cơ thể đại hoang không như trước nữa là cấm chế, mà là có thêm từng đạo linh lạc cùng từng đạo mạch lạc, có thêm bộ xương cùng ngũ tạng, có thêm sinh cơ. Lúc mới bắt đầu nhất, Mạc Vô Kỵ vẫn có ý thức đi làm việc này. Tới rồi phía sau, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn là thông qua đạo niệm của mình dung hợp đại hoang biến hóa. Có lẽ đây là vũ trụ mênh mông không gian, duy nhất một cái sinh linh bản thân có 108 nhánh linh lạc, cũng như bản thân có 108 nhánh mạch lạc. Không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ bỗng mở mắt. Hắn căn bản cũng không có tu luyện, chỉ là dùng thiên cơ nê hoàn nguyên đại hoang, khiến cho tu vi của nó nhảy lên tới tiên đế sơ kỳ đỉnh phong. Quanh người hắn đạo vận khí tức càng là tầm thường hẳn lên, thật giống như sáp nhập vào toàn bộ trong không gian bình thường giống nhau. Quả nhiên mỗi một con đường cũng là con đường đại đạo, hắn chỉ là tại chữa trị đại hoang mà thôi. Nhưng hắn trong thời gian ngắn thu hoạch, thậm chí còn nhiều hơn so với tu luyện 10 năm 8 năm. Đại hoang đã phục hồi giống y hệt như cũ, thậm chí tại bên ngoài đại hoang thân nhiều hơn một tầng da thịt. Khác biệt duy nhất, chính là đại hoang hiện tại cũng không có mạng sống khí tức. Mạc Vô Kỵ chậm rãi giơ tay lên, vươn một ngón tay điểm vào đại hoang mi tâm. Từng đạo sinh cơ khí tức, từng đạo đại đạo ý niệm trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ đưa vào trong cơ thể đại hoang. Chỉ cần là hắn hiểu, giờ khắc này hắn toàn bộ truyền thụ cho đại hoang. Theo Mạc Vô Kỵ sinh cơ cùng đạo niệm đưa vào, thiên cơ nê bỗng nhiên xảy ra kịch biến. Linh lạc cùng mạch lạc trong cơ thể đại hoang đã có sinh cơ, một đạo huyết mạch từ mi tâm đại hoang dọc theo, chậm rãi tư nhuận cả người đại hoang. Đủ một canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ mới thu ngón tay về, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Đại hoang ánh mắt bỗng nhiên mở, Mạc Vô Kỵ kích động nhìn chằm chằm đại hoang, hắn rất muốn biết đại hoang có còn là đại hoang trước đây không? Đại gia, ta không phải là bị mấy tên kia đánh nát thân thể sao? Thế nào lại sống đến giờ? Đại hoang thấy Mạc Vô Kỵ, lập tức mừng rỡ kêu lên. Mạc Vô Kỵ viền mắt có chút ướt át. Từ giờ khắc này, đại hoang không như trước nữa là một cái tiên khôi. Đại gia, là ngươi đã cứu ta. Đại hoang rất nhanh thì hiểu được. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình mô phỏng khí linh. Mô phỏng khí linh đang chậm rãi cùng hắn thiên cơ nê hóa thành thân thể dung hợp. Chung quy có một ngày, mô phỏng khí linh sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đại hoang, ngươi rốt cục trở lại rồi. Mạc Vô Kỵ kích động nói. Đại hoang bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Khoảng cách sau đó, hắn lại lần nữa mở mắt. Có chút không dám tin tưởng nhìn Mạc Vô Kỵ nói. Đại gia, ngươi dùng thiên cơ nê dung hợp thân thể ta. Là thiên cơ nê. Không sai, ngươi cảm giác làm sao? Mạc Vô Kỷ tâm tình cao hứng, đại hoang trở về, tâm cảnh của hắn lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Thế nhưng là quá lãng phí, quá lãng phí. Đại hoang tự lẩm bẩm, trước đây chủ nhân của hắn muốn khát cầu một thiên cơ nê viên lớn chừng trái nhãn đều không thể thu được, mà bây giờ hắn cả người đều là thiên cơ nê chữa trị. Mạc Vô Kỷ cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vai đại hoang, với ta mà nói thiên cơ nê nhiều hơn nữa, cũng vậy so ra kém ngươi trở về. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Già, đại gia, đại hoang trong lòng vẫn là kích động dâng trào không dứt, thân thể của hắn vừa mới chữa trị, bây giờ còn ở vào dung hợp kỳ, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là đại gia cư nhiên dùng cả khối thiên cơ nê đến chữa trị thân thể hắn. Hắn đại hoang chỉ là một khôi lỗi mà thôi, đại gia không chút nào đưa hắn xem là khôi lỗi, cho hắn tân sinh. Đại hoang, hoan nghênh ngươi trở về. Vừa ra bế quan nơi, Xúy Hoa ở bên ngoài hộ pháp liền lạch bạch chạy tới. Nó thế nhưng là rất rõ ràng, vốn đại hoang không tính là cái gì, thế nhưng dùng thiên cơ nê một lần nữa đắp nặn thân thể đại hoang, huyết mạch cao quý sẽ không kém so với hắn mũi. Cảm ơn ngươi Xúy Hoa. Đại hoang trong lòng vẫn như cũ dâng trào không dứt. Xúy Hoa đủ một tiếng, đại hoang, ngươi so với trước có lễ phép nhiều hơn a. Bất quá thực lực của ngươi bây giờ so với trước cũng yếu đi rất nhiều nga. Hẳn là chỉ có tiên tôn cảnh giới sao? Hắc hắc, ta sẽ tu luyện, ta rất nhanh thì có thể cường đại hơn so với trước đây, sau đó bảo hộ đại gia. Đại hoang không chút do dự nói. Hắn là bán chút mất mát cũng không có, vốn hắn tuy rằng cũng có linh trí, thế nhưng là linh trí này rất là bình thường. Vốn thực lực của hắn không có nửa điểm tăng, hiện tại đại gia giúp hắn một lần nữa chữa trị thân thể, hắn đã có thể tu luyện lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, Thiên ngoại thiên vũ chủ định luật pháp Mạc đạo chủ, chúc mừng tu vi lại lên một tầng cao. Vũ trụ giác hộ trận đã mất đi mấy tháng, chúng ta có nên là một lần nữa bố trí một cái. Mạc Vô Kỷ mới vừa mới xuất quan, vài tên đạo đế liền cảm nhận được, cùng nhau rơi xuống. Trên thực tế bọn họ vẫn đang đợi Mạc Vô Kỷ xuất quan, vũ trụ giác lợi ích muốn một lần nữa phân phối. Còn có vũ trụ giác hộ trận yêu cầu một lần nữa bố trí. Có lẽ bọn họ trận đạo trình độ không bằng Mạc Vô Kỷ. Thế nhưng vũ trụ giác hộ trận Mạc Vô Kỷ muốn một người nắm trong tay, khó mà làm được. Đương nhiên, Mạc Vô Kỷ khẽ mỉm cười, sau đó nhìn chạy tới Phong Hoàng nói, Phong đạo chủ. Phong Hoàng liền vội vàng nói, Mạc đạo chủ, vì khỏi cho đạo chủ xung đột, ta bây giờ là vũ trụ giác thành chủ. Mạc Vô Kỷ cũng vậy không thèm để ý, Phong thành chủ, thiên ngoại thiên vũ trụ gần định ra một cái thống nhất định pháp. Ngươi báo tin tất cả tại thiên ngoại thiên sinh tồn thế lực, chủng tộc. Một lúc sau, tụ tập tại thiên ngoại thiên đạo chủ phủ họp. Phong Hoàng vội vàng đáp. Sau khi nói xong lại bổ sung nói một câu. Mạc đạo chủ, nếu là có người không muốn đến họp, phải làm sao? Mạc Vô Kỷ cười ha ha. Vậy dĩ nhiên là tùy vào hắn, chúng ta không đi cưỡng cầu. Nghe được Mạc Vô Kỷ nói, chẳng những là Phong Hoàng nao nao, chính là vài tên đạo đế cũng có chút nghi hoặc. Căn cứ bọn họ hiểu Mạc Vô Kỷ cũng không phải là như vậy một cái dễ nói chuyện. Hoặc là nói nếu mà không mạo phạm đến Mạc Vô Kỷ, có lẽ không có chuyện gì. Một khi mạo phạm đến Mạc đạo chủ này, xem kết cục thần tộc thì sẽ biết. Hiện tại Mạc Vô Kỷ là thiên ngoại thiên đạo chủ. Mạc Vô Kỷ dùng danh nghĩa thiên ngoại thiên vũ chủ triệu tập đại hội. Nếu mà không tới, đó chính là khinh thường Mạc Vô Kỷ cái này đạo chủ. Thiên ngoại thiên đạo chủ phủ là địa phương Phong Hoàng tại vũ trụ giác mới tạo dựng lên. Có thể nói tại toàn bộ vũ trụ giác, cũng không có chỗ nào so với chỗ này đạo chủ phủ càng thêm xa hoa hùng vĩ. Bất quá thiên ngoại thiên đạo chủ vốn chính là thiên ngoại thiên vũ trụ vị thứ nhất tồn tại. Đạo chủ phủ to lớn xa hoa cũng là phải. Một lúc lâu sau, tại trong đại điện đạo chủ phủ rộng mở huy hoàng, đã tụ tập chí ít hơn 1.000 người. Chỉ cần tại thiên ngoại thiên vũ trụ tông chủ, ở lại thiên ngoại thiên vũ trụ một phần thế lực, gần như là 100% phái người đến nơi này. Ngoại trừ số rất ít chủng tộc cùng thế lực chỉ là tùy tiện phái vài người đến, tuyệt đại đa số chủng tộc cùng thế lực, trên căn bản là người nắm trong tay đến nơi này. Dù sao tới nơi này ngồi một chút cũng không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Không có người nào vì chút chuyện nhỏ này đi đắc tội thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ. Dù cho cái đạo chủ này chỉ là trên danh nghĩa, nhưng người ta vừa mới đi đầu tiêu diệt thần tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ tất cả thế lực. Mạc đạo chủ, hết thảy chủng tộc, thế lực toàn bộ tới rồi. Phong Hoàng cũng vậy, thật không ngờ sẽ đến chỉnh tề như vậy. Mạc Vô Kỵ gật đầu, kỳ thực tại hắn như đã đoán trước. Loại đại hội này dính đến thiên ngoại thiên vũ trụ hướng đi, vũ trụ giác lợi ích một lần nữa phân chia, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều sẽ tới nơi này. Vốn hắn còn dự định làm một cái ngoại tộc điều lệ, chuyên môn đối phó chủng tộc không tham gia đại hội. Nếu mọi người tới rồi, này cũng vậy không cần phải tăng điều này. Chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, Phong Hoàng an bài tiên trà sau đó, Mạc Vô Kỵ mới ôm quyền nói. Nhận được thiên ngoại thiên đông đảo đạo hữu coi trọng, ta lại sẽ trở thành thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất đương nhiệm đạo chủ. Nếu ta trở thành thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ, vậy sẽ phải vì thiên ngoại thiên vũ trụ làm ra một phần cống hiến. Hiện tại ta bổ nhiệm một cái thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ phủ nhân viên cấu thành. Người trong đại điện đều an tĩnh lại. Mạc Vô Kỵ trở thành thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ, đó là bởi vì thực lực của Mạc Vô Kỵ tại toàn bộ thiên ngoại thiên là đệ nhất. Không phát hiện thần tộc một chủng tộc cường đại như vậy, đắc tội Mạc đạo chủ, kết quả người ta nói diệt liền tiêu diệt. Một cái đạo chủ phủ, Mạc Vô Kỵ một người tự nhiên không được. Mạc đạo chủ hiện tại phải bổ nhiệm đạo chủ phủ cấu thành, vậy thì ý nghĩa người nào DC bổ nhiệm đến. Người đó vị trí chủng tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ sẽ đứng ở đẳng cấp cao hơn. Mạc Vô Kỵ biết những người này nghĩ như thế nào. Hắn biết mặc dù hắn đến bổ nhiệm, trên thực tế chủ yếu vài cái vị trí đều đã có đáp án. Mạc Vô Kỵ ánh mắt bình tĩnh quét một vòng, rồi mới lên tiếng. Thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ phủ ngoại trừ ta đây đạo chủ, đặt ra 5 tên vũ trụ hộ pháp. Theo thứ tự là yêu tộc Sách Hoành, huyết tộc Ni Khải, hải tộc Tiêu Loan, thiên tộc Viễn Bội La cùng ma tộc Phương Hổ Thận. Đại điện rất là an tĩnh, hiển nhiên đối với Mạc Vô Kỳ an bài không có nửa điểm dị nghị. Mạc Vô Kỳ an bài 5 tên vũ trụ hộ pháp, trên cơ bản đều là đạo đế tồn tại, hơn nữa ngày hôm nay cũng đều tới nơi này. Chờ Mạc Vô Kỳ thoại âm rơi xuống, 5 tên đạo đế tất cả đều đứng lên, đối với Mạc Vô Kỳ ôm một cái quyền, lúc này mới ngồi xuống. Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói, kế tiếp là đạo chủ phủ 8 gã chấp pháp, theo thứ tự là linh tộc Hải Giật Đậu, nhân tộc Giải Ảnh. Tại cái chỗ này, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không chú ý cái gì dân chủ tuyển chọn. Nhân tộc muốn tại thiên ngoại thiên vũ trụ đặt chân, đầu tiên nhất định phải tại đạo chủ phủ chiếm gót chân. Lần này bổ nhiệm, nhân tộc ở 3 gã tiên đế đều được hắn bổ nhiệm chức vị, chính là Viên Mạc. Cũng DC hắn bổ nhiệm một cái trưởng lão danh dự, lại đem một phần nhân sự chủ yếu bổ nhiệm hoàn tất sau đó, Mạc Vô Kỵ mới tiếp tục nói, thiên ngoại thiên vũ trụ đã có thống nhất quản lý, ta cũng vậy hy vọng chế định ra một loạt định pháp. Luận đạo đài có thể thành lập, tại luận đạo thì tuyệt không cho phép người luận đạo đài ra nhúng tay, một khi có nhúng tay người giết không tha. Đồng thời luận đạo đài một khi có người chịu thua, vậy thì đình chỉ luận đạo, người làm trái vẫn như cố giết không tha. Thiên ngoại thiên hành lang đình chỉ đại quân đối chiến giết chóc, một khi vũ trụ bích mở ra, bất luận kẻ nào đều có tư cách đi tranh đoạt bảo vật, cũng vậy có tư cách tùy ý quay lại vũ trụ giác cùng thiên ngoại thiên hành lang. Nếu như nói Mạc Vô Kỵ đặt ra điều thứ nhất vẫn chưa có người nào có ý nghĩa, vậy điều thứ hai dị nghị liền quá lớn. Thiên ngoại thiên hành lang tồn tại ý nghĩa, chính là vì thiên ngoại thiên vũ trụ vớt hàng loạt tài nguyên tu luyện. Thiên ngoại thiên hành lang chỗ đó, căn bản cũng không thích hợp tu luyện, người đi 90% trên cơ bản đều là bia đỡ đạn tồn tại. Mạc Vô Kỵ một cái đề nghị, trên cơ bản lại đem thiên ngoại thiên hành lang tu sĩ cùng tu sĩ nơi khác ngang hàng. Mạc đạo chủ, nếu như vậy, có thể tạo thành hỗn loạn lớn hơn hay không? Thiên tộc đạo đế Viễn Bội La đứng lên. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, nếu mà cũng có thể tạo thành hỗn loạn, chúng ta đây đạo chủ phủ cũng vậy không cần phải tồn tại, hộ pháp cũng không có ý nghĩa tồn tại. Viễn Bội La nghe được Mạc Vô Kỵ nói trong lòng cả kinh, hắn nhanh chóng liền ôm quyền nói một tiếng là sau đó ngồi xuống. Trên thực tế hắn thiên tộc tuy rằng phái tu sĩ tham dự tiêu diệt thần tộc hành động, chính hắn lại cũng không có động thủ. Mạc Vô Kỵ để cho hắn trở thành một hộ pháp, đó thật là bởi vì hắn là đạo đế. Nếu là hắn có dũng khí lại tiếp tục rong dài, phỏng chừng hắn hộ pháp thứ nhất sẽ bị trước mắt cái này đạo chủ sa thải. Vũ trụ giác thành lập công bằng thị trường giao dịch, không cho phép ép mua ép bán, không cho phép tại vũ trụ giác đấu pháp khi dễ. Một khi có những chuyện tương tự, giết không tha. Vũ trụ giác các phường thị to lớn, thị trường giao dịch, thương hội đều muốn dựa theo giao dịch tỷ lệ thu tiền thuế. Đồng thời vũ trụ giác lại thành lập truyền tống trận đến các tộc. Bất luận kẻ nào từ vũ trụ giác truyền tống đến các tộc tiên thành, hoặc là truyền tống đến thiên ngoại thiên hành lang. Điều kiện tiên quyết là, bất luận cái gì một lần truyền tống đều phải giao nạp nhất định phí dụng. Hết thảy tiền thuế cùng truyền tống phí dụng, làm đạo chủ phủ chi. Mạc Vô Kỵ từng nhóm định pháp xuống, không có bất kỳ người nào khác thường nghị. Mạc Vô Kỵ nói những thứ này, trên cơ bản coi như là vượt qua định pháp, thậm chí có thể trở thành luật pháp. Nhưng Mạc Vô Kỵ bây giờ là thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất cường giả, thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ. Hắn những thứ này định pháp cũng không có thương tổn các tộc, mọi người đều là bình đẳng đóng tiền, cho nên cũng sẽ không có người đứng ra nói cái gì. Lại đem mình muốn chế định nói một lần sau đó, Mạc Vô Kỵ mới tiếp tục nói, những thứ định pháp này sau này liền gọi là thiên ngoại thiên vũ trụ luật pháp. Đợi lát nữa nghỉ sau khi kết thúc, lại đem có các đại hộ pháp chấp sự cùng nhau hiệp thương chế định đi ra. Sau đó điêu khắc tại vũ trụ giác cùng bên ngoài đảo chủ phủ. Hiện tại, chúng ta thương lượng một chút vũ trụ giác hộ trận bố trí. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói vũ trụ giác hộ trận, các to lớn chủng tộc hoặc là thế lực phụ trách người là tinh thần phấn chấn. Vũ trụ giác hộ trận mới là bọn hắn chú ý trọng điểm, bởi vì vũ trụ giác mới đúng là địa phương tập trung tài nguyên thiên ngoại thiên vũ trụ, cũng là địa phương tương lai bọn họ đến nhiều nhất. Cái hộ trận này tuyệt đối không thể để cho Mạc Vô Kỵ một người nắm ở trong tay. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta là một cái đạo chủ, cho nên vũ trụ giác hộ trận lần này sẽ bởi ta đến chủ trì bố trí. Mạc đạo chủ, ta cho rằng hộ trận vẫn nên có cửu cấp tiên trận tông sư đến bố trí. Chúng ta có thể ở một bên hỗ trợ phụ trợ. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, một người đại tiên đế Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không quen biết đứng lên. Đúng vậy, hộ trận tự nhiên phải cửu cấp tiên trận tông sư bố trí. Ta cho rằng vẫn là lấy Tùng Thành Vọng tông sư đứng ra, chúng ta đi xuất lực. Viễn Bội La lần thứ hai đứng dậy, Tùng Thành Vọng thế nhưng là thiên tộc pháp trận tông sư của hắn. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hỏi, Tùng Thành Vọng chính là pháp sư lúc trước bố trí hộ trận vũ trụ giác sao? Đúng vậy, trước vũ trụ giác hộ trận chính là Tùng Thành Vọng tiền bối bố trí. Đại tiên đế lúc ban đầu đưa ra dị nghị nói lần nữa, Mạc Vô Kỵ giọng nói lạnh lẽo, vỗ bàn một cái, giọng nói băng hàn nói, ngươi là chủng tộc nào? Vì sao muốn hại mọi người thiên ngoại thiên vũ trụ? Người đại tiên đế này bị Mạc Vô Kỵ đột nhiên tức giận dọa cả kinh, nhanh chóng ôm quyền kính cẩn nói, Mạc đạo chủ, ta là di sinh tộc xuất thân, ta nhưng chưa hề nghĩ tới hại thiên ngoại thiên vũ trụ. Ta là một mảnh thành tâm, muốn để cho vũ trụ giác hộ trận càng thêm vững chắc. Lần này không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, huyết tộc đạo đế Ni Khải liền cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết Tùng Thành Vọng bố trí cái kia hộ trận, tại thời điểm Mạc đạo chủ bế quan, chỉ một chỉ liền xé rách sao? Mạc đạo chủ nói ngươi như vậy, còn thật không có oan uổng ngươi, nếu mà lại để cho Tùng Thành Vọng bố trí. Có đúng hay không lần sau ta vũ trụ giác bị người xâm lấn, vẫn là dễ dàng bị hủy đâu nè. A, người di sinh tộc đại tiên đế này ngây ngẩn cả người. Hắn biết vũ trụ giác hộ trận bị xé rách, nhưng còn thật không biết là do Mạc Vô Kỵ một chỉ xé rách. một cái hộ trận một chỉ đã bị xé rách. Cái hộ trận này đích thật là rất rác rưởi, thảo nào Mạc đạo chủ tức giận. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, Ni Khải đạo hữu nói không sai, vũ trụ giác hộ trận trước đây thật sự là quá mức rác rưởi, dĩ nhiên bởi vì ta trong lúc vô ý luyện công mà bị phá hủy. Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt, nếu không, chúng ta đến bây giờ còn tại dưới một cái hộ trận rác rưởi. Viễn Bội La đạo hữu nói cũng có nhất định đạo lý, bố trí vũ trụ giác hộ trận, nhất định phải cửu cấp tiên trận sư đến, mà ta vừa hay chính là một cửu cấp tiên trận sư đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, đi tới Thiên Phù Sơn. Thiên tộc đạo đế Viễn Bội La đối với Mạc Vô Kỵ lý giải ít nhất, người khác đều biết Mạc Vô Kỵ là một cái cửu cấp tiên trận sư, hết lần này tới lần khác hắn cũng không biết. Hiện tại Mạc Vô Kỵ nói hắn chính là một cái cửu cấp tiên trận sư, dù cho Viễn Bội La lại không muốn để cho Mạc Vô Kỵ chủ trì hộ trận bố trí, hắn cũng không có nói DC. Ta hỗ trợ Mạc đạo chủ trì hộ trận bố trí. Yêu tộc Sách Hoành khôn khéo giảo hoạt, sành sỏi. Hắn vừa nhìn loại tình huống này, liền biết Mạc Vô Kỵ chủ trì vũ trụ giác bố trí hộ trận là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên không chút do dự đứng ra hỗ trợ Mạc Vô Kỵ. Đi theo Sách Hoành sau đó, các to lớn chủng tộc đạo đế, đại tiên đế đều đứng ra hỗ trợ Mạc Vô Kỵ. Biết rõ kết quả sẽ không thay đổi, Mạc Vô Kỵ vẫn là rất hài lòng. Hắn đứng lên nói, lần này ta bố trí vũ trụ giác hộ trận, phân biệt đặt ra 8 tấm khống trận chủ kỳ. Bởi vì bố trí vũ trụ giác hộ trận cần đại lượng cao cấp tiên tài, cho nên 8 tấm khống trận chủ kỳ ta khống chế một quả, còn lại 7 tấm dựa theo người nào cống hiến tài liệu nhiều ít đến phân phối. Về phần bài danh vị thứ 7 sau đó, đối với vũ trụ giác hộ trận lại có cực đại cống hiến chủng tộc, ta sẽ dựa theo cống hiến, tại vũ trụ giác phân phối địa bàn cho hắn. Trên thực tế bố trí vũ trụ giác như vậy một cái cùng loại tiên thành hộ trận, thật đúng là cần không bao nhiêu tài liệu. Bất quá Mạc Vô Kỵ nếu động thủ, hắn cũng sẽ không bố trí một cái tầm thường hộ trận. Huống hồ hắn cũng vậy cần đại lượng tài liệu, những tài liệu này ngoại trừ bố trí vũ trụ giác hộ trận ra, hắn còn có bình phạm tiên thành hộ trận. Ngoài ra, hắn tương lai trở lại tiên giới sau đó, còn phải một lần nữa bố trí bình phạm tiên môn hộ trận. Quả nhiên Mạc Vô Kỵ nói ra sau đó, đông đảo chủng tộc đều hùng hồn yêu cầu xuất ra tài liệu. Hiện tại ta nói một chuyện cuối cùng, Mạc Vô Kỵ ý bảo mọi người im lặng xuống tới, bởi vì ta là thiên ngoại thiên vũ trụ đảo chủ thứ nhất. Tương lai ta rời đi thiên ngoại thiên vũ trụ sau đó, nhất định còn có kế nhiệm đạo chủ. Ngày hôm nay ta lại đem ở chỗ này luyện chế một quả đạo chủ lệnh bài. Sau này đạo chủ cứ dựa theo cái đạo chủ lệnh bài này tiến hành truyền thừa. Mạc Vô Kỵ nói xong, trực tiếp xuất ra tinh hồn thạch cùng một miếng nhỏ hỗn độn hỏa mẫu tinh lớn chừng trái nhãn trước mặt mọi người bắt đầu luyện chế lệnh bài. Hỗn độn hỏa mẫu tinh là đồ tốt, nhưng thứ này tại trong tay Mạc Vô Kỵ lại đồ tốt, cũng không có ai dám mơ ước. Rồi lại nói Mạc Vô Kỵ lấy ra, cũng vậy sau đó một miếng nhỏ mà thôi. Mạc Vô Kỵ đã là một cái cửu cấp khí đế, luyện chế loại lệnh bài này gần như là trong thời gian ngắn. Khi một khối lệnh bài ẩn chứa ngọn lửa khí tức bị Mạc Vô Kỵ luyện chế hoàn thành, trôi lơ lửng ở trên hư không trung, Mạc Vô Kỵ mới lên tiếng. Sau này cái lệnh bài này chính là đạo chủ lệnh, lại đem theo thiên ngoại thiên vũ chủ truyền thừa mà truyền thừa tiếp. Tinh hồn thạch rất khan hiếm, cũng có thể lấy được. Thế nhưng hỗn độn hỏa mẫu tinh loại vật này, đó chính là bảo vật nhìn cũng không nhìn được. Cộng thêm bên trong cái này đạo chủ lệnh, còn có hư không trận văn Mạc Vô Kỵ khắc. Hắn tin tưởng trừ hắn ra, không còn có người thứ hai có thể luyện chế ra loại lệnh bài này. Đạo chủ phủ thành lập, thiên ngoại thiên luật pháp đi ra, đạo chủ khiến sinh ra, cộng thêm Mạc Vô Kỵ bắt đầu bố trí vũ trụ giác hộ trận. Có thể nói thiên ngoại thiên vũ trụ là thật tiến vào một cái thời đại mới, không như trước nữa là cùng trước như nhau loạn tao tao một mảnh, thực lực vi tôn, có thể tùy ý giết chóc. Vũ trụ giác hộ trận căn bản cũng không cần Mạc Vô Kỵ động viên lần thứ hai, liền cực kỳ lửa nóng bắt đầu rồi bố trí. Bởi vì tài liệu nhiều hơn, Mạc Vô Kỵ chẳng những bố trí khốn trận, sát trận, còn bố trí tụ linh trận cùng ảo trận. Mạc Vô Kỵ dựa theo hắn cam kết, lại đem vũ trụ giác hộ trận đặt ra 8 tấm mở ra trận kỳ. Ngoài ra, hắn tại vũ trụ giác hộ trận cùng khốn sát trận bên trong khắc hạ một đống hư không trận văn. Loại này hư không trận văn chỉ có hắn có thể thấy được, cho dù là cửu cấp tiên trận tông sư, cũng đừng nghĩ biết hắn Mạc Vô Kỵ tại trong vũ trụ giác hộ trận động tay động chân. Mạc Vô Kỵ bởi vì là đạo chủ, lại là người bố trí hộ trận, hắn chủ trận kỳ có thể đơn độc mở ra vũ trụ giác hộ trận và khốn sát trận, không có bất kỳ người nào khác thường nghĩ.